Chương 374, chương 162, Tây Lương Mã Siêu. Triệu Thần cùng Hán Hiến Đế cùng nhau hướng phía hoàng cung đi. Trong hoàng cung, Đổng Trác xem trong tay một tấm tình báo, thật chặt nhíu mày. Làm sao vậy? Triệu Thần xuất hiện ở Đổng Trác trước mặt hỏi. Tây Lương Mã Siêu ở phía sau không ngừng quấy rầy. Triệu Thần gật đầu nói, cái kia Đông Ngô bên kia trước chậm rãi đi thế, nhưng ta thử xem rồi hãy nói. Đổng Trác nhìn Triệu Thần nói. Tùy ngươi vậy. Triệu Thần nhìn Đổng Trác không sao cả nói. Ở thành Trường An Tây Bắc ngoài trăm dặm, một con số lượng nhiều đạt đến 30.000, quần áo nhẹ Tây Lương kỵ binh mới vừa tiến vào Võ Công huyện. Võ Công huyện là Hán Triều lúc đưa huyện, cổ thành ở bây giờ Thiểm Tây Mi huyền đông 40 dặm bên ngoài. Con này Tây Lương kỵ binh cùng Đổng Trác Tây Lương thiết kỵ có khác biệt rất lớn, bọn họ không phi áo giáp, mà là khinh kỵ giản tử, vác trên lưng cũng không phải môn ném lao, mà là trường cung. Rất hiển nhiên, đây là một con khinh kỵ binh, chú trọng là lực cơ động, mà không phải năng lực công phá. Tây Lương kỵ binh chỉ huy là một gã chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, dung mạo của nàng không xinh đẹp, thậm chí có thể nói có điểm xấu, mày rậm mắt to, ăn mặc một bộ màu xanh da trời áo giáp, khoác bạch áo choàng. Nàng đang là năm đó hổ lao quan nhất thời gian chiến tranh từng kinh xuất quá lực Tây Lương Mã Đằng. Mã Đằng bên cạnh theo một đống lớn tướng lĩnh, có của nàng dũng tướng Bằng Đức, cũng có của nàng hảo tỷ muội kiêm quân sư Hàn Thoại, còn có của nàng một đống lớn tử nữ Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết. Lúc này đây Mã Đằng xuất binh Trường An, vốn là muốn thừa dịp Đổng Trác đánh Trần Lưu cơ hội, cho Đổng Trác phía sau cái mông tới một cái ngoan. Đáng tiếc Tào Tháo bị bại quá nhanh, Mã Đằng còn không có đánh tới Trường An, đã truyền đến Tào Tháo chiến bại tin tức, điều này làm cho Mã Đằng trong lòng ít nhiều có điểm hề bại. Báo một gã thám báo hồi báo, phía trước Huệ Lý huyện, xuất hiện Đổng Trác quân phi hùng quân, chắc là Đổng Trác dưới trướng đại tướng Lý Giác bộ đội. Mã Đằng nghe được Lý Giác tên, cười lạnh một tiếng nói, loại tiểu tạp toái này cũng dám tới cản đường của ta, nếu như Lữ Bố tới, chúng ta còn muốn tránh lui ba phần, nếu là Lý Giác, để nàng biết sự lợi hại của chúng ta. Truyền lệnh chư quân, chuẩn bị chiến đấu. Tây Lương kèn lệnh thổi vang lên, Mã Đằng quân bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu, các kỵ binh sắp hàng thành tên nhọn phong hình, các đại tướng đều đem trên tay thiết mâu cầm thật chặt. Mà ở khẩn trương như vậy trong cục thế, lại có một tiểu la lị đang ghé vào trên lưng ngựa ngủ, khoe miệng nàng chạy một cái mộng nước bọt, theo khoe môi của nàng vẫn nhỏ đến, tích được của nàng bạch mã sau lưng đeo một mảnh ướt nhẹp. Tiểu la lị năm nay 11 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có phấn môi, so với lau phấn còn muốn bạch, môi mặc dù không có tô son môi, so với bôi son môi còn muốn hồng. Eo nhỏ, vai hẹp, tiểu bộ ngực còn không có phát dục, trên đầu mang cái sư tử khôi, trên lưng buộc một cái da thú mang, 10 phần mỹ nhân bại hoại, trưởng thành nhất định là một họa quốc gương dân siêu cấp mỹ nữ. Trên lưng của nàng đeo một cây kỳ lạ trường thương, thân thương là hô nở thiết tinh thép chế tạo thành, dài 1 trượng 1 thước 3, đầu thương vì lưu kim hổ đầu hình, gan bàn tay nuốt nhận, là bạch kim đúc thành, sắc bén không gì sánh được. Cây súng này tên là hổ đầu chạm kim thương. Tiểu la lị tên là Mã Siêu, là Mã Đằng một cái nhỏ nhất nữ nhi, bởi dáng dấp xinh đẹp, lại được người gọi là Cẩm Mã Siêu. Mã Đằng vô vô tiểu la lị gương mặt của nhi, lắc lắc vai của nàng, ở bên thai nàng hét lớn, nữ nhi. Rời giường muốn đánh trận cái gì? Tiểu la lị Mã Siêu chợt một cái từ trên lưng ngựa bắn ra, lớn tiếng kêu lên, chiến tranh nơi nào muốn đánh trận? Nàng vươn tay nhỏ bé, lau mép một cái treo nước bọt, nhìn chung quanh một chút, kinh hai nói, mẫu thân, cái này là cái gì? Địa phương ta ngủ trước rõ ràng ở Thiên Thủy huyện. A Mã Đằng cười khổ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, đây là Võ Công huyện, nhanh đến Trường An, ngươi ngủ rất nhiều ngày, ở giữa tỉnh lại ăn xong vài chục lần cơm. Ngươi đều quên. Mã Siêu khổ não như mày nói, ăn loại chuyện nhỏ này, không thể dây dưa ta ngủ, cho nên ta đều là một bên ngủ vừa ăn cơm. Mã Đằng cười khổ nói, nương minh bạch, ngủ là thiên đại sự tình, nhưng là bây giờ phía trước có địch nhân đến, ngươi không thể ngủ nữa, tỉnh lại đi đi, đánh xong cuộc chiến này tiếp theo ngủ. Mã Siêu bĩu môi ra, phiền muộn mà nói, địch nhân gì không có mắt như thế dám tới quấy rầy ta ngủ. Ta làm cho nàng biết sự lợi hại của ta. Lúc này Mã Đằng quân Đông Phương mà trên bình diện xuất hiện đại đội thiết kỵ, Đổng Trác quân đại tướng Lý Giác dẫn phi hùng quân cùng Tây Lương thiết kỵ đến rồi, chọn 50.000 thiết kỵ, đứng hàng đầy đường chân trời, đen thủi lùi giống như ô mây. Lý Giác là Đổng Trác phái đi đối phó Mã gia lính tiên phong, phía sau còn theo Quách Tỷ xuất lĩnh đội thứ hai. Lý Giác bộ tướng Vương Phương ra khỏi hàng, hướng về phía Mã Đẳng quân mắng to: Mã Đẳng ngươi hôn đản này, thừa dịp quân ta tiến công Trần Lưu thời cơ đến Phạm Trường An, các loại chờ nữ hoàng bệ hạ đến, chúng ta bắt lại ngươi chém thành muôn mảnh. Mã Đẳng đang định chửi vài câu, mắt buồn ngủ mông lung tiểu La Lị Mã Siêu liền không nhịn được hét lớn: Chiến tranh đánh liền ỉ vào đi, dài dòng như vậy xuống phía dưới được làm lỡ bao nhiêu thời gian ngủ à, mau đánh, nhanh lên xong, ta còn muốn ngủ tiếp đây. Vương Phương giận dữ, còn chưa kịp mở miệng nữa mắng chửi người, chỉ thấy Mã Siêu trên người đột nhiên sáng lên một đạo lóa mắt kim quang chói mắt, mãnh liệt đấu khí từ nàng thân thể nho nhỏ bên trên dâng lên mà ra, thổi đến trên chiến trường một hồi cắt bay đá chạy, mọi người ngay cả con mắt đều suýt chút nữa thì không mở ra được. Hai cái vàng chói lọi đại tự từ Mã Siêu trên đỉnh đầu nhảy lên. Kỵ thần tiểu Mã Siêu cả người lẫn ngựa, cách trận mà ra, nàng dưới háng ố chùy mã chiếm được kỵ thần phụ trợ, bốn vo giống như rót vào thần lực, nhẹ nhàng dương lên để, ố chùy mã liền xoa lấy một hàng tàn ảnh. Tiếp xuống đến sự tình liền không huyền niệm chút nào, thực lực không mạnh đồng chắc quân hoàn bại. Thế nhưng, lẫn nhau so với cái này, một người làm cả đệ tứ trọng thiên khiếp sợ tin tức truyền ra thập thần đem một trong kỵ thần mã vượt qua hiện tại trong lúc nhất thời, phong vân dũng động, các đại chư hầu ánh mắt đều tập trung ở Mã Siêu chiến trường. Thế nhưng chiến trường này cũng là ở đồng trác phía sau, không có người nào dám tùy ý quá khứ. Mà ở vào thời điểm này, không bị Tào Tháo nhìn chúng Lưu Quan Trương ba người cũng là làm ra nhất kiện làm cho Tào Tháo cảm thấy triệu thần lời nói, đúng là tiên tri một dạng đáng sợ. Lưu Quan Trương tam nữ đem ánh mắt liếc về Kinh Châu. Kinh Châu A Lưu Lạc bên ngoài Tào Tháo con mắt nhất hiện ra, nói: Thật thông minh tuyển trạch, liên hợp Đông Ngô lời nói, có thể giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Mà triệu thần xem lên trước mặt hai cái tình báo, khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Ở một bên Hàn Hiến Đế một chút cũng không có có thân La Mạt Đại Hoàng Đế giác ngộ, ở triệu thần bên người bắt một cái quả nho dùng xanh nhạt ngón tay ngọc đem hoạt nộn quả nho đưa vào triệu thần trong miệng.